em, A Lâm, cậu thật sự là một con heo nhỏ có tiền. JPG, A Lâm, cậu đột nhiên trúng số hả? Tiểu Vũ Mao, không phải, đây là của vô tiên sinh tặng tớ. A Lâm, ồ, hai người là bạn tốt nhiều năm, đương nhiên Yến Kỳ Vũ có nói rất nhiều chuyện về vô tiên sinh cho cô ấy nghe. Không phải cô cố tình khoe ân ái, chỉ là cô không kìm lòng được muốn chia sẻ với bạn những chuyện vui vẻ nho nhỏ ấy. A Lâm là một cầu độc thân nguyên chất 24K đã được kiểm chứng, bị đốt vô số cầu lương, còn đủ đóng gói mang đi cứu sống mấy con chó lang thang khác trong tiểu khu. Xét về bề ngoài, Yến Kỳ Vũ và vô tiên sinh của cô chính là nam thanh nữ tú, còn xét ở bên trong Yến Kỳ Vũ có thiên phú lại không ngừng nỗ lực mà vô tiên sinh kia nghe nói là người đàn ông ấm áp có thành tích cao thu nhập cao, A Lâm cảm thấy trên thế giới này không có đôi tình nhân nào xứng đôi hơn bọn họ. A Lâm, tớ đã hiểu. A Lâm, đây là quà tặng. A Lâm, heo nhỏ mừng thầm, JPG, A Lâm, không tệ, vô tiên sinh của cậu rất biết hiểu ý đó nha. A Lâm, nếu như anh ấy mua cho cậu một cái túi 3 vạn như người đàn ông khác chắc chắn cậu sẽ không nỡ dùng. Nhưng đổi lại là máy tính 3 vạn thì mỗi ngày cậu sẽ sờ tới sờ lui. Tuy cách đường dây internet nhưng cũng không giấu được ý trêu chọc trong lời nói của A Lâm, Yến Kỳ Vũ bối rối, xấu hổ co lại trong chăn. Tiểu Vũ Mao, cậu hiểu lầm rồi. Diane Dano, Tiểu Vũ Mao, máy tính này là phần thưởng trong cuộc họp hàng năm của anh ấy không dùng nên cho tớ. Tiểu Vũ Mao, GT, O, LT, A Lâm, cũng không thể nói như thế. A Lâm, cho dù là phần thưởng bốc chúng, anh ấy bán đi cũng kiếm được 2 vạn đó. A Lâm, nhưng anh ấy lại chọn tặng cho cậu. A Lâm, chuyện này nói rõ trong lòng anh ấy, cậu còn quan trọng hơn mấy vạn. A Lâm, con heo nhỏ thân ái tớ yêu nhất. JPG, Yến Kỳ Vũ lăn một vòng trên giường, vùi đầu vào trong gối, lặng lẽ nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lâm, đúng rồi, bây giờ cậu và vô tiên sinh đã tiến triển đến bước đó rồi à, Tiểu Vũ Mao. Tiểu Vũ Mao, bước đó là gì? A Lâm, kìa cần tớ nói rõ ra à, A Lâm, không phải Tết Dương Lịch hai người đi ra ngoài hẹn hò sao, anh ấy có chân thành tỏ tình với cậu không? A Lâm, sau đó hai người tiến triển đến kiểu tình tiết mà sách xuất bản trong nước không cho in ấn à, Tiểu Vũ Mao. Tiểu Vũ Mao, không có. Yến Kỳ Vũ xấu hổ nghĩ, còn chưa tới nửa đêm mà, nhưng sao lại giống bắt đầu tới cuộc nói chuyện đêm khuya trong ký túc xá nữ thế? Hơn nữa tình tiết câu chuyện của A Lâm cũng nhảy quá xa rồi nhỉ? Tuy Yến Kỳ Vũ không phải là kiểu con gái bảo thủ nghĩ. Lần đầu tiên thân mật phải để dành cho đêm tân hôn, nhưng cô cảm thấy, người lịch thiệp như vô tiên sinh, chắc chắn sau khi yêu đương với nhau sẽ không lập tức làm những chuyện xấu hổ đó. Bọn họ sẽ bắt đầu từ cái nắm tay, sau đó là kiss. Từng bước đúng không? Yến Kỳ Vũ cảm thấy mình quá mặt dày, chuyện giữa cô và vô tiên sinh còn chưa tới đâu, nhưng cô đã bắt đầu hoang tưởng, hai cánh môi mỏng của người đàn ông sẽ mang theo bao nhiêu hơi ấm đốt nóng người khác. Hai người trò chuyện một lát, A Lâm không thể không tiếp tục chạy bàn thảo. A Lâm, không nói chuyện nữa, ông chủ lại đang thúc giục con sen xuống ruộng rồi. Tiểu Vũ Mao, cười cry, Tiểu Vũ Mao cảm thấy gần đây công việc của cậu nhiều quá. A Lâm, ai biết tiên nhân nổi điên cái gì, hai tuần gần đây đột nhiên nhận một bản thảo marketing. A Lâm, theo lý thuyết thì ông ấy không thiếu tiền. A Lâm, ông ấy vừa bán bản quyền điện ảnh, sau khi trừ thuế và chia chát xong cũng còn mấy trăm vạn đấy. A Lâm, vốn dĩ nói định dọn sang phòng làm việc mới nhưng cũng không có chuyển. A Lâm, vẫn ở lại chỗ tồi tàn này. Mỗi ngày đối mặt với một nhóm người như cái xác không hồn, tớ sắp bị chứng uất ức rồi. Tiểu Vũ Mao, rõ ràng ông ấy không phải là người keo kiệt rè sẻn thế này mà. Yến Kỳ Vũ đã làm cấp dưới cho ông ấy 2 năm, tuy sau này có cãi nhau không dễ chịu lắm, bị bới móc, bị làm khó dễ, bị đả kích, nhưng trước kia cô có ấn tượng rất tốt về Chi Bất Đạo tiên nhân. Ông ấy là một họa sĩ truyện tranh vô cùng chăm chỉ, là người làm việc lâu nhất trong phòng làm việc, tiền kiếm được sẽ hào phóng mời mấy trợ lý nhỏ trong phòng làm việc ăn quà vặt. Thức ăn ở đây khiến Yến Kỳ Vũ phải châm chọc chụp mộng đường. Trước kia khi đăng ký công việc còn nói là bao ăn bao ở, kết quả là ở phòng giường tầng 8 người, ăn, chỉ toàn là đồ chay, món mặn thì tự lo liệu. Nhóm trợ lý nhỏ liều sống liều chết một tháng chỉ kiếm được 2.000, mà con gái có rất nhiều món đồ cần mua, khi đó Yến Kỳ Vũ mặt mày xanh xao, vẫn là nhờ Chi Bất Đạo tiên nhân tự móc tiền túi ra, thường mới các cô đến mấy quán ăn. Cho nên trong ấn tượng của Yến Kỳ Vũ, Chi Bất Đạo tiên nhân ra tay khá hào phóng, từ trước đến nay không coi trọng tiền bạc. Kỳ quái, tại sao ông ấy đột nhiên thiếu tiền rồi nhỉ? A Lâm kể được một nửa thì vội vàng lo cao. Phòng làm việc của Chi Bất Đạo Tiên Nhân có quy định không thể trò chuyện trong thời gian làm việc, bắt được một lần sẽ trừ 50 đồng. Vì thế mỗi lần A Lâm online đều như tên trộm, lén lén lút lút đến, rồi yên lặng không một tiếng động rời đi. Yến Kỳ Vũ thấy không trò chuyện được với cô ấy nữa, nên chỉ có thể đặt điện thoại xuống định ngủ bù tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ còn chưa yên tĩnh được mấy phút thì di động bên gối đã vang lên từng hồi. Điều khiến cô kinh ngạc là, người lần này tìm đến cô lại là Long Long Long đã lâu không liên lạc. Lần trước bọn họ trò chuyện cũng đã là chuyện của một tháng trước, thật ra từ sau khi hợp tác Stardust kết thúc, hai người liên lạc không nhiều lắm. Lần đầu Yến Kỳ Vũ livestream, Long Long Long đột nhiên ném 1.000 đồng lấy livestream của cô làm rút thăm trúng thưởng, chuyện này khiến cô bây giờ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Long, ôi Tiểu Vũ Mao, gần đây thế nào rồi? Tiểu Vũ Mao tốt lắm, Tiểu Vũ Mao, lâu rồi không gặp. Long, đúng vậy, thật đúng là đã lâu rồi không nói chuyện. Long, trước đó đi trượt tuyết với bạn ở Thụy Sĩ, cũng không quan tâm đến Weibo. Một tháng không gặp, Long đại thiếu này vẫn không có tính người như thế. Long, tôi có xem qua giấc mộng không chung của cô, không tệ. Long, tập kế tiếp xảy ra chuyện gì thế, cô mau tiết lộ cho tôi với. Tiểu Vũ Mao, không vkép không không được. Tiểu Vũ Mao, biên tập nói kịch bản phải giữ bí mật nghiêm ngặt, cho dù là ai hỏi cũng không thể tiết lộ. Long, chật, Long, được thôi, Long, vậy cô có thể vẽ nhiều thêm một chút không, bây giờ chỉ có mấy tập thế này, xem không đã. Tiểu Vũ Mao, sẽ mà, gần đây mới đổi thiết bị mới, tốc độ vẽ tăng lên vù vù. Yến Kỳ Vũ lại mắc bệnh khoe khoang, bảng vẽ máy tính vô tiên sinh tặng cô hận không thể khoe cho mọi người trong thiên hạ cùng biết. Một câu của Long Long Long đã kích động nội tâm trong cô, tung ra vài tấm hình chụp máy tính. Tiểu Vũ Mao, nhìn nét vẽ này nè. Tiểu Vũ Mao, nhìn độ nhạy này nè. Tiểu Vũ Mao, nhìn màu sắc hiển thị nè. Tiểu Vũ Mao, có phải là đặc biệt lắm không? Đỉnh, Tiểu Vũ Mao, điên cuồng vẫy đuôi, gíp, Long, cô phát tài sao? Long, máy tính này mấy vạn lận đấy. Tiểu Vũ Mao, hì hì hì, máy tính này là của bạn tôi tặng. Long, Long, bên tôi có chút việc trở về tán gẫu tiếp. Yến Kỳ Vũ ngơ ngác, xảy ra chuyện gì thế? Sao hôm nay hai người bạn của cô đều nói biến mất là biến mất? Có nhiều người không biết, trong khe núi thấp bé ở ngoại ô thành phố, có một sơn trang nghỉ dưỡng phong cách xa hoa ẩn núp trong cảnh thanh tịnh. Chỉ có thành viên mới được vào sơn trang nghỉ dưỡng này, chỉ là phí vào hội cũng đủ để người bình thường cắn lưỡi. Nhưng nơi này không đơn giản có tiền là vào được, ông chủ của sơn trang này lúc đầu tìm một nơi tụ họp cho mấy người bạn mới xây dựng nơi này, sau này từ từ mở rộng ra, nhưng yêu cầu mỗi người vào hội nhất định phải có thành viên cũ giới thiệu mới có thể vào được. Mấy năm trôi qua, tuy số lượng hội viên của Sơn Trang tăng chậm nhưng chất lượng lại cực cao. Sơn Trang nghỉ dưỡng tọa lạc ở trong khe núi này đặc biệt mời bậc thầy thiết kế đến xây dựng, tổng thể dùng phong cách kiến trúc kiểu Trung mới, không phải phòng theo kiểu cổ hoàn toàn, cũng không phải đều Tây hóa hết. Đình dừng chân, mỗi bước mỗi cảnh dạo chơi trong đó, lưu luyến không về. Đêm qua vừa có một trận tuyết nhỏ, tuyết rơi đầy mái hiên, đương nhiên đẹp không sao tả hết, ngay cả nhân viên phục vụ làm việc trong đây mỗi năm cũng khó tránh khỏi bị cảnh đẹp mê hoặc đôi mắt. Bỗng nhiên, trong sơn trang yên tĩnh truyền đến tiếng kẽo kẹt, cửa ở hiên nhà hậu viện bị đẩy ra, một mái tóc đỏ chét ló ra từ trong khe cửa. Chồng anh vẫn còn trẻ, khoảng 20 tuổi, vẻ mặt có nét bướng bỉnh lì lợm. Này, hát xì, lạnh quá đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của mái tóc này kéo áo khoác lông dài đến nơi cao nhất, anh rụt cổ lại, nửa gương mặt đều giấu trong cổ áo dựng thẳng. Anh nhìn quanh một lát, bước chân hấp tấp nhanh chóng rời khỏi hiên nhà, đi đến phía mép nước. Sơn Trang xây dựng dựa trên nước, trong khu vực Sơn Trang có hồ cỏ lau, ba mùa đều có thể chèo thuyền trong đó. Nhưng đến mùa đông thì hồ bị đóng băng, chỉ còn một con sông nhỏ dẫn vào trong hành lang, mà bây giờ con sông nhỏ đó cũng kết thành một tầng băng mỏng. Anh thật không hiểu trời lạnh đất đóng băng này, tại sao ông nội lại muốn câu cá? Câu cá thì câu cá thôi, để anh ở nhà thoải mái không được sao, còn muốn xách anh đến đây chịu tội. Nhưng nhớ đến vị khách quý mà ông nội mời tới, sự bất mãn trong lòng anh đã bị áp xuống một phần. Rất xa, anh nhìn thấy hai bóng người ngồi ở bến tàu, chỉ thấy trong tay một già một trẻ mỗi người cầm một cần câu, mà trên mặt băng khoét hai lỗ nhỏ, dây câu cá treo mồi vững vàng buông xuống trong lỗ tiến vào dưới đáy mặt băng. Anh trà sát mũi, hít sâu một hơi, dồn khì vào rốn. Giang Tuyết Châu, anh còn chưa dứt lời thì ông cụ mặt đỏ ửng đã đứng dậy, phẫn nộ vung quả đấm. Lâm Trào Phong, thằng nhóc này, cháu có thể yên lặng cho ông câu cá được không hả? Với cái giọng này của cháu đã dọa cá chạy hết rồi. Dứt lời ông lại tức giận nói, Nói qua bao nhiêu lần rồi, Tuyết Châu là đàn anh của ông, theo vai vế thì cháu nên gọi anh ấy một tiếng. Ông nội, chàng trai tên Lâm Trào Phong vô cùng tức giận, ông nội anh chính là một lão ngoan đồng, 55 tuổi giao xí nghiệp lại cho con trai, đột nhiên hưởng thụ đời người quyết định học tranh Trung Quốc. Ông cầm một số tiền lớn bái một ngôi sao quốc họa làm thầy, dốc lòng học tập mấy năm, đến bây giờ vẫn ở trình độ. Vẽ gà mà cứng miệng nói là vịt, tuy trình độ tay không học tới, nhưng ông nội Lâm lại kết tình anh em thắm thiết với mấy đàn anh. Tuổi ông lớn nhất nhưng vai vế lại nhỏ nhất, mấy đàn anh đều dụ lão ngoan đồng này làm đàn em, đặc biệt là Giang Tuyết Châu và người gần đây ông đi cùng. Vốn dĩ Lâm Trào Phong không muốn giao tiếp với bạn của ông nội nhưng... Giang Tuyết Châu không giống thế. Giống như cố tình đùa bỡn, những đàn anh khác của ông nội đều vẽ tôm, vẽ chim, vẽ trúc nhưng Giang Tuyết Châu lại vẽ truyện tranh. Không sai, chính là truyện tranh. Lần đầu tiên Lâm Trào Phong nghe thấy thì quai hàm sắp rớt xuống vì kinh ngạc. Ai có thể ngờ một người đàn ông phong độ nho nhã hướng nội, mặt mày ôn hòa, nhưng lại có tính phản nghịch không quan tâm lời khuyên của thầy và đàn anh, mang theo tài nghệ đầy người vùi đầu vào nghề truyện tranh, mà sau đó suốt 10 năm dài đằng đẵng, dựa vào niềm tin bước lên đỉnh cao họa sĩ truyện tranh trong nước. Lâm Trào Phong là người trẻ tuổi, bình thường cũng có xem truyện tranh, nhưng đều xem. Truyện tranh MZ, Nhật Bản, Naruto, Bleach, Vua Hải Tặc gì đó anh đều không bỏ lỡ, đối với truyện tranh đỉnh cao trong nước anh chỉ biết sơ một hai điều. Nhưng giang tiếng của Giang Tuyết Châu cũng nội trong. Nhất nhì, Giang Tuyết Châu rất thích cười, nụ cười của anh ấy không phải là cười sảng sặc mà là mang theo một sự yên tĩnh nhẹ nhàng. Anh ấy cười cười giảng hòa cho hai ông cháu. Đừng bảo Tiểu Phong gọi tôi là ông nội, ngay cả bạn gái tôi còn chưa có, tự dưng xuất hiện một cháu trai lớn như vậy, đến Tết tôi không có bao lì xì lớn đâu nha. Ông nội Lâm nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, anh còn chưa tới 40 tuổi kêu như vậy thì già quá, vậy ít nhất cũng phải kêu là chú. Lâm Trào Phong không để ý lời lẩm bẩm của ông nội, tiến đến trước mặt Giang Tuyết Châu, đưa cho anh ấy xem nhật ký trò chuyện trong điện thoại. Giang Tuyết Châu, anh vội la lên, anh đừng có nói nhảm nữa, đời này anh không có bạn gái rồi. Giang Tuyết Châu buông cần câu xuống, lau sạch sẽ tay trước rồi mới nhận lấy di động của Lâm Trào Phong. Người trẻ tuổi thích dùng iPhone X mới nhất, Giang Tuyết Châu dùng không quen, vụng về chỉnh một lát mới hiểu trong màn hình nói gì. Sau khi anh ấy xem xong thì trả điện thoại về, giọng điệu bình tĩnh. Tôi không thấy đoạn đối thoại này có vấn đề, có người tặng cô ấy một bảng vẽ máy tính mà thôi. Mà thôi, Lâm Trào Phong cảm thấy kỳ quái nói. Tôi vừa mới tra máy tính này, mất 3 vạn đấy. Bạn bè, gì mà có thể tiện tay tặng món quà 3 vạn chứ? Chắc chắn là bạn, trai, rồi, Giang Tuyết Châu nghẹn lời. Tuổi Lâm Trào Phong còn trẻ có rất nhiều bạn gái, nói về thủ đoạn của các cô gái thì thật sự là kinh nghiệm đầy mình, tôi đã sớm nói với anh là làm cách này không được rồi, bây giờ không còn thịnh hành kiểu lặng lẽ bảo vệ. Nữa, lúc đầu anh bảo tôi chọn cô ấy hợp tác vẽ truyện tranh của tôi, sau này lại bảo tôi giới thiệu cho cô ấy mấy công việc part-time vẽ đồng nhân, ngay cả trước đó việc rút thăm chút thưởng cũng là do anh xuất tiền ra, nhưng cô ấy có biết những chuyện anh làm không? Cô ấy không biết. Lâm Trào Phong gấp gáp gãi tóc. Giang Tuyết Châu, xem như tôi cầu xin anh, trò của anh cũng diễn xong rồi, nữ chính ngay cả sự tồn tại của anh cũng không biết, anh diễn cho ai xem thế? Giang Tuyết Châu nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ lạnh nhạt không muốn nhìn thấu, khiến người khác không đoán ra rốt cuộc anh ấy đang lo lắng hay không lo lắng. Qua một lúc sau, anh ấy mới mở miệng nói. Nói không chừng là bạn gái tặng cô ấy. Giọng nói như đang tự thuyết phục bản thân mình. Lâm Triệu Phong nở nụ cười. FCK, nhìn thấy ông nội ở một bên, anh nuốt lời thô tục. Anh nghĩ bạn, nữ, thì có thể lơ là thiếu cảnh giác hả? Thời đại bây giờ chỉ cần muốn nói chuyện tình yêu thì giới tính không thành vấn đề gì. Cách chương.